Lục Lương, thảo luận chuyện kết hôn của chúng ta là chuyện nghiêm túc nhất vũ trụ. Diệp Trần, mẹ, đồ trâu bò, mẩu chuyện nhỏ nằm viện. Bác sĩ, cô có thể xuất viện rồi. Cô kết hôn rồi, nhất định không còn là Mạc Thư Bạch của tôi nữa. Mạc Thư Bạch, người kết hôn là Đại Bạch, tôi là Mạc Thư Bạch. Bác sĩ, có gì khác? Mạc Thư Bạch, đối tượng của Đại Bạch là Trương Nhị Cầu, đối tượng của Mạc Thư Bạch Bác sĩ, đối tượng của Mạc Thư Bạch là ai? Mạc Thư Bạch, cô ấy không có đối tượng. Bác sĩ, thế thì giờ có, tác giả có chuyện muốn nói. Có bạn hỏi tôi, tại sao vào thời điểm tân hôn hạnh phúc như vậy lại đi viết chuyện ngược? Tôi trả lời cho các bạn biết nhé, là vì muốn cuộc sống êm đềm có thêm chút gợn sóng. Độc giả, đi chết đi, cách chương.